Vũ Tôn, chương 15, chương 15, Đế Hoàng Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 15, Đế Hoàng Quyết. Tạp chất từ trong cơ thể hắn gần như bị thanh trừ toàn bộ. Máu huyết thay đổi mạnh mẽ, tràn đầy sức sống. Xương cốt cũng được tái tạo hoàn mỹ. Các khớp xương liên tục bào mòn rồi tái sinh khiến chúng rắn chắc vô cùng. Lúc này cơ thể hắn như thay đổi thành một con người khác. Tràn đầy uy nghiêm, cao cao tại thượng bao quát nhân sinh. Đôi mắt Vũ Tôn từ từ mở ra. Không gian xung quanh tối đen như mực nhưng hắn vẫn nhìn thấy rõ ràng như ban ngày. Thậm chí còn tốt hơn rất nhiều. Ngước nhìn xung quanh, hắn lẩm nhẩm, đây là đâu? Chẳng lẽ ta vẫn còn sống sao? Khẽ cử động tay chân, hắn cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm chưa từng có. Một cảm giác tràn đầy sức mạnh mà hắn lần đầu cảm nhận được từ trước tới giờ. Kỳ lạ, sao ta cảm thấy mạnh mẽ thế này? Chỉ muốn phát tiết hết sức mạnh trong cơ thể. Rút cục là sao? Đây là nơi nào? Không phải ta nhảy xuống hắc nhai vực sao? Hắn từ từ nắm chặt bàn tay lại. Từng luồng nguyên lực trong cơ thể hắn tụ tập lại hai bàn tay. Thiên địa nguyên khí cũng điên cuồng cuốn lại quanh hắn. Cả ngọn núi ẩm ẩm rung chuyển lan tới phạm vi hàng trăm dặm chung quanh. Hoảng hốt, Vũ Tôn thả lỏng bàn tay ra. Nguyên khí lập tức tản ra. Hắn kinh ngạc hét lên. Nguyên lực, là nguyên lực thật sự sao? Ta lại có thể điều động được nguyên lực. Hơn nữa lại còn mạnh mẽ hơn như công pháp gia tộc miêu tả rất nhiều. Chuyện này là thế nào? Không lẽ là cơ duyên trong truyền thuyết? Chẳng những ta không chết mà còn nhân họa đắc phúc. Trời không phụ lòng người. Phụ thân, mẫu thân, Tiểu Vân Nhi, ta sẽ không làm mọi người thất vọng. Liệu đây không phải là một giấc mơ chứ? Chỉ là không biết ta đang đạt tới cảnh giới gì? Là luyện khí hay hậu thiên đây? Hy vọng là hậu thiên đi. Hít thật sâu lấy lại bình tĩnh. Hắn ngồi xuống vận chuyển tâm pháp theo tụ khí quyết của gia tộc. Lập tức nguyên lực từ bốn phía ẩm ẩm cuộn trào lao đến tụ lại quanh hắn. Hắn ngưng thần, tĩnh tâm định tu luyện tụ khí quyết thì chợt kêu lên. Gì thế này? Đế Hoàng Quyết, sao trong đầu ta lại có cái gì thế này? Không lẽ cũng là cơ duyên có được sao? Lúc này, trong trí nhớ của hắn xuất hiện một bộ công pháp tên Đế Hoàng Quyết. Rõ ràng hắn chưa từng đọc qua công pháp này nhưng không hiểu sao lại xuất hiện trong đầu hắn. Hắn như bị thôi miên, không thể khống chế được suy nghĩ của mình chìm vào bộ công pháp ấy. Tâm trí hắn chìm sâu vào từng dòng chữ của Đế Hoàng Quyết, càng đọc hắn càng bị cuốn hút không thể ngừng lại. Từng dòng chữ của Đế Hoàng Công như ghi tạc vào trong não hải hắn. Phải mất vài canh giờ hắn mới đọc hết toàn bộ Đế Hoàng Quyết. Thở ra một hơi, Vũ Tôn dần tỉnh táo trở lại. Đế Hoàng Quyết gây ra cho hắn một sự rung động ghê gớm. Nếu những gì Đế Hoàng Quyết là thực thì bộ công pháp này cao cấp hơn những gì hắn được học từ gia tộc hay phụ mẫu hắn nhiều lắm. Đế Hoàng Quyết, nội dung như tên gọi, tu luyện công pháp này chỉ dành cho người có tôn cấp huyết mạch. Tôn cấp huyết mạch là gì hắn không biết nhưng hắn cảm thấy Đế Hoàng Quyết vô cùng thân thiết, dường như sinh ra để dành cho hắn. Chỉ cần cố gắng tu luyện, cho dù là ai cũng có thể có ngày trở thành đế hoàng chấp trưởng thiên địa. Đế Hoàng Quyết chia làm 3 phần: thân pháp, vũ kỹ, bí thuật. Dựa theo giới thiệu, mỗi phần Đế Hoàng Quyết gồm nhiều tầng nhưng chỉ khi đạt tới một trình độ nhất định mới có thể học được những tầng cao hơn. Hiện tại hắn chỉ nắm được 3 thức đầu của mỗi phần. Thân pháp, thức đầu, phiêu ảnh bộ tốc độ nhanh như chớp mắt, tu luyện thuần thục khó gì bì kịp. Vũ kỹ, chỉ pháp, thức đầu, thiên hoàng chỉ nhất chỉ diệt sinh linh, mượn thiên địa linh lực, có uy lực cực kỳ khủng bố không gì cản nổi. Bí thuật, không gian pháp tác, sở hữu năng lực điều khiển không gian lực. Vì uy lực lớn nên việc tu luyện Đế Hoàng Quyết cũng vô cùng khó khăn. Dù cảm thấy rất thích hợp với Đế Hoàng Quyết, nhưng hắn cũng không phải mới nhìn đã có thể luyện thành. Trước tiên phải rời khỏi nơi này đã. Đế Hoàng Quyết, để sau, không biết đây là chỗ nào. Ta ở đây bao lâu? Chắc phụ thân, mẫu thân đang rất lo lắng. Vũ Tôn tự nói với bản thân, dọc theo thông đạo lúc trước đã hút hắn vào, chẳng mấy chốc đã tới lối ra. Nhìn trước mặt là khoảng không, phía dưới âm u lạnh lẽo, gió thổi phần phật, ngước lên trên thì không thấy đỉnh làm hắn hoảng sợ. Chẳng lẽ ta đang ở giữa hang núi Hắc Nhai, phía dưới là vực thẳm, làm sao có thể lên được phía trên bây giờ? Hắn đang muốn ngồi khóc vì số phận trớ trêu thì chợt nhớ đến phiêu ảnh bộ. Có lẽ đó là cách duy nhất giúp hắn lúc này. Cắn răng ngồi xuống, Vũ Tôn vận chuyển cơ thể dựa theo tâm pháp phiêu ảnh bộ trong trí óc. Từng hình ảnh hiện ra, cơ thể không tự chủ chuyển động vô cùng vi diệu. Không biết có phải vì thoát thai hoán cốt hay không, khả năng lĩnh ngộ của hắn cũng tăng cao rất nhiều. Chỉ mất hơn một ngày hắn đã luyện phiêu ảnh bộ có một chút thành tựu. Đủ để hắn thấy có thể dựa vào nó để trèo lên Hắc Nhai. Nhưng khi hắn đang định lao lên thì chợt cảm nhận thấy một luồng nguyên lực ba động từ dưới đáy Hắc Nhai vực. Sau đó càng ngày càng mãnh liệt. Cảm giác có bảo vật xuất thế lập tức xuất hiện trong đầu hắn. Cách chương.